Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 190, chương 129, thế nào chỉ mắt chó. Mới vừa rồi còn vạn dặm không mây, thái dương cao chiếu, nhưng chỉ là cái này một hồi võ thuật, quỷ dị kia mây đen lần hai tụ lại mà đến, từng ở thành nam tứ ngược hỏa diễm nha. Thành quần kết đội hướng thành tây bay đi, chắc là cảm thụ được cao giai côn trùng uy áp, muốn thoát đi vùng đất thị phi này. Béo mập cái lưỡi vươn, liếm liếm hơi lộ ra khô cạn môi. Kurumi cảm giác trên thời gian đã tới không kịp, côn trùng lúc xuất hiện gian so với nàng dự đoán còn phải sớm hơn. Không thể lãng phí thời gian nữa rồi. Bị hãm hại sắc lưu hải bao trùm kim sắc đồng hồ báo thức đồng trung. Phảng phất có hào quang lóe lên, thân thể hóa thành hắc sắc mũi tên nhọn nổ bắn ra ra. Dưới chân xi măng cứng đờ tiếp nứt toác ra, toái thạch tiết băng tán đầy đất, mà đạo kia hắc sắc sớm đã không thấy tăm hơi. Tốc độ so với lúc tới còn nhanh hơn rất nhiều, nàng phải nhanh chóng trở lại Lý Giai Ngọc bên người. Bằng không trái tim co rút nhanh cái chủng loại kia cảm giác vô cùng không dễ chịu. Một điểm cảm giác an toàn cũng không có. Liên tục bằng nhanh nhất tốc độ chạy nhanh 2 phút. Nếu không phải là linh lực chống đỡ, sợ rằng Kurumi cũng sẽ thở hào hền. Phía trước mơ hồ có thể chứng kiến Lý Giai Ngọc thân ảnh. Dường như cùng vài cái nam giao nhau cùng một chỗ. Trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, thật không hổ là nhân vật chính đãi ngộ. Đến chỗ nào đều có thể gặp được đến một đống sự tình. Bất quá 6 gã truyền thừa giả vây công, Lý Giai Ngọc nếu như muốn rất nhanh giải quyết căn bản không bao lớn khả năng. Hắc sắc bóng hình xinh đẹp phong bế khí tức toàn thân. Tốc độ giảm xuống, hướng một cái đang điều khiển thực vật truyền thừa giả phía sau tiềm hành mà đi. Ha ha, cô nàng ngươi liền ngoan ngoãn khi chúng ta mấy người đồ chơi được rồi. Chỉ là bằng vào chúng ta, ngươi là có thể ở nơi này trong mặt thế toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Chỉ cần hào hào hầu hạ, mấy ca nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Băng lãnh ánh mắt bắn phá ra, người nọ phảng phất bị bàn tay vô hình bóp cổ, cũng nữa không xảy ra tiếng. Nếu như khả năng, Lý Giai Ngọc thì không muốn đánh chết bọn họ, dù sao người lắm mắt nhiều, mấy người lại cùng quân đội có chút liên quan. Không đợi hắn làm ra phản ứng, Na triệu hồi ra thực vật thanh niên sẽ vươn tay, hướng Lý Giai Ngọc tấm kia trên gương mặt tươi cười sờ soạn. Dưới cái nhìn của bọn họ, việc này đã ổn định, coi như cái này đẹp trai nàng tánh khí nóng nảy điểm thì như thế nào. Bọn họ đang thích loại này tiểu cây ớt nha. Trong tay nắm toàn loa lưỡi dao, sẽ làm cho hắn đang nhìn tìm không thấy thái dương, nhưng có câu ngân quang nhanh hơn hắn. Tê lạp, lưỡi đao sắc bén phá thịt, cổ đầu kia ẩn có mấy giọt máu bay ra, tán ở còn vẻ mặt hưng phấn vây xem thanh niên trên mặt. Nụ cười nhất thời cứng đờ, còn lại 5 người không thể tin tưởng. Coi như là tên kia nhất giai cao cấp dương hồn truyền thừa giả cũng không có chứng kiến Kurumi. Nhưng người này, làm sao lại chết? Ngươi, không nghĩ tới ngươi một cái cô nàng ác độc như vậy. Xem ra không cần chút bạo lực căn bản không trị nổi ngươi. Mà đổi thành một bên duy trì trật tự cảnh đội, ngươi dẫn đầu lợi dụng trọng, chứng kiến mấy vị công tử ca đùa giỡn, mỹ nữ. Cũng hỗn không thèm để ý. Chỉ cần mấy vị này chơi vui vẻ, đùa vui vẻ liền thành. Nhưng mà tình huống tựa hồ có hơi bất đại đối kính. Lập tức điều động ước chừng 40 tên có súng đội cảnh vệ, chạy về phía địa điểm xảy ra chuyện. Trong lòng hắn lại trầm xuống. Tên kia công tử ca chỉ chịu bị thương còn dễ nói. Nếu như thật đã chết rồi, ngẫm lại tựu lịnh đầu hắn đổ mồ hôi lạnh, Na tóc bạc nữ hài nhất định là một truyền thừa giả. Hạ thủ không biết nặng nhẹ, thật là đáng chết, hào hào trở thành bọn họ đồ chơi không được sao? ở nơi này loạn thế còn có thể cam đoan ngươi an toàn tánh mạng. Nhất định chính là hiếm có a. Cô gái này trong đầu nhất định có bệnh. Không đợi hắn nghĩ xong, thì có nhìn thấy mấy vị thanh niên liên tiếp rồi ngã xuống. Có huyết dịch từ mặt đất trong khe hở chảy xuôi ra. Trợn to hai mắt, lần này hắn là thật luống cuống. Hắn không có mù, nà tóc bạc nữ hài rõ ràng không có động thủ. Nhưng mấy vị này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu là không cho những đại lão kia một cái công đạo, tin tưởng hắn cũng liền khai báo ở nơi nào. Chỉ còn lại hai gã thanh niên, cố nén thân thể run rẩy lui về phía sau thối lui. Vừa rồi hai người bọn họ một ngẩn ngơ, những người khác liền đều chết hết. Đưa ngón tay ra run rẩy khẽ nói. Ngươi, ngươi yêu nữ này, giết bọn họ, chính ngươi cũng sẽ chôn cùng. Phải, thanh âm êm ái vang lên. Nhưng lệnh thanh niên không để được một sao sao ngắm. Thân ảnh màu trắng trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Tấm kia bạch ngọc tay nhỏ bé trực tiếp bóp hướng cổ của hắn. Thân là nhất giai trung cấp cương quyết người hắn, làm sao sẽ ngồi mà đợi ngã xuống. Nỗ lực khống chế thân thể, cảm thụ được bên cạnh gió, quang luận tốc độ, so với hắn Lăng Thiểu Bình đều không kém vài phần. Không đợi hắn hiện lên tấm kia đoạt mệnh tay nhỏ bé, nơi cổ họng liền cắm một bả ngân lắc lư đau nhọn, bị sắc bén cắt đứt mạch máu chịu không nổi áp lực. Đỏ thẫm huyết tương từ bên trong phun vải ra, nhiễm đỏ ngân sắc mặt đau. Một tên sau cùng thanh niên đầu lĩnh còn chưa kịp phản ứng, đạo kia biến thành huyết hồng dao găm liền hướng hắn bay vụt mà đến. Theo lý thuyết, bằng tốc độ của hắn tuyệt đối có thể ung dung tránh thoát. Nhưng thân thể hết lần này tới lần khác vào lúc này không nghe hắn ra lệnh. Cứ như vậy trực câu câu đứng tại chỗ. Người ở bên ngoài xem ra phảng phất là sợ choáng váng thông thường. Thẳng đến dao găm xỏ xuyên qua hắn hầu, thân thể chỉ có hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Hai tay hướng lưỡi dao cắt kim loại chỗ che đi. Sau đó, hai mắt mở to, con người màu đen chậm rãi mất đi thần thái, hoảng sợ đọng lại ở trên mặt. Hắn đã chết, chỉnh sự kiện chỉ bằng cách trải qua không đến nửa phút. Vị đội trưởng kia biết mình xong, nhưng chỉ cần có thể giết chết tên này yêu nữ, chỉ cần có thể giết chết, hắn vẫn có hy vọng. Không ngừng ở trong nội tâm nhắc nhở chính mình, nhưng nét mặt hoảng sợ làm thế nào cũng không ngừng được. Mấy vị khác còn dễ nói, nhưng vừa rồi tử vong một vị kia, nhưng là bộ trưởng con. Người yêu nữ này, biết chính mình thọc bao lớn lỗ thủng. Hai tay ôm ngực, mặt không thay đổi nhìn tên kia đội cảnh vệ trường. Bạch sắc tóc ngắn nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn phiêu. Ngay cả tổ chức tốt ngôn ngữ tiếp tục khiển trách đội trưởng đều có chút sững sờ. Hắn rốt cuộc biết na vài tên nhị đại vì sao chỉ quay chung quanh cái này một vị rồi. Người thế nào chỉ mắt chó thấy là ta giết người. Hai ta con chó nhãn đều nhìn thấy. Bị Lý Giai Ngọc dung mạo chấn động đến đội trưởng. Ngôn ngữ không có từng trải một điểm đầu suy tư liền thốt ra. Hoàn toàn theo đối phương tới. Lý Giai Ngọc tuyết trắng nhíu nhíu mày. Người này có phải hay không nơi đó có khuyết điểm? Phốp, hì hì, tiếng cười thức tỉnh vị đội trưởng kia. Sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên. Câu trả lời của hắn, ngay cả giấu ở trong bóng tối Kurumi cũng không nhịn được cười ra tiếng. Dao găm bị rút ra, thẳng đến huyết dịch bỗng nhiên phun tát, chỉ có gây nên sự chú ý của hắn. Thật chẳng lẽ không phải cô bé này làm? Cho dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng. Bất kể nói thế nào, đều phải cho những đại lão kia một cái trả lời thuyết phục. Vô luận là không phải nàng làm, ngày hôm nay đều phải chết. Nổ súng, đem tên này yêu nữ bắn chết. Giống giận ra, nhưng trung khí hơi lộ ra không đủ. So với quân đội những lão binh kia càng là khác nhau một trời một vực. Có người không cần, phải, nghĩ ngợi. trực tiếp bóp cò. Những người còn lại vẫn còn ở do dự, nhưng chứng kiến Lý Giai Ngọc triệu hồi ra quái vật lớn, viên đạn đối với hắn không hề có tác dụng lúc, nội tâm sợ hãi thôi xử bọn họ nổ súng. Sau lưng Nham Thạch Á Long, Kurumi thân ảnh từ trong bóng tối hiển hiện ra, giết tất cả. Hai mắt mở ra, băng lam con người không có một tia nhiệt độ, giết tất cả. Kurumi nhún vai, thân ảnh lần nữa biến mất tìm không thấy, chỉ có mấy viên món hàng kim loại rơi đập ở đội cảnh vệ chung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.